Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đòi nợ. 4. Đoạn Lăng Phong, ngươi tại này nói vớ nói vẩn cái gì? Ngươi tại sao không có vẫn lạc tại chỗ khảo hạch? Tề Vân Tiêu hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, nếu là hắn được chứng kiến Đoạn Lăng Phong thủ đoạn, hắn liền sẽ không dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với Đoạn Lăng Phong. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đã không phải là trước kia cái Đoạn Lăng Phong. Sĩ biệt Tam Nhật ổn thỏa quả mục đích nhìn nhau. Tề Vương, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử cắm lời gì? Chẳng lẽ đây chính là ngươi Vương thất gia giáo? Đoạn Lăng Phong từ đầu đến cuối đều không có nhìn. Này Tề Vân Tiêu liếc một chút. Hiện tại Tề Vân Tiêu cùng hắn đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nói khó nghe một điểm. Hiện tại Tề Vân Tiêu trong mắt hắn chính là như kiến cỏ tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Đáng thương cái này vô tri gia hỏa, lại còn vọng tưởng cùng hắn bình khởi bình tọa. Thật coi mình là một khỏa hành. Đoạn Lăng Phong, người muốn chết. Tề Vân Tiêu giận dữ mắng mỏ. Hắn nhưng là Ma Tha Vương quốc vương tử. Đoạn Lăng Phong hắn lại là người nào? Lại là thân phận gì? Cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. 3. Lần này không đợi Đoạn Lăng Phong mở miệng. Đột nhiên, này Tề Vương Tề Tứ Hải đột nhiên là trở tay một vả quất hướng này Tề Vân Tiêu. Cái này Tề Vân Tiêu trong nháy mắt liền mộng bức. Cái này phụ vương làm sao đột nhiên đánh hắn? Tại sao phải đánh hắn? Hắn đến cùng là làm gì sai? Phụ vương, vì cái gì? Ngươi vì cái gì đánh ta? Ngươi cái nghịch tử, ngươi cũng đã biết, nếu không phải cái này Đoàn thiếu hiệp, ta Tề gia liền muốn từ nơi này Ma Tha vương quốc xóa tên. Tề Tứ Hải trong lúc nói chuyện lại là tát qua một cái, ngươi nói cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là người thần bí kia. Tề Vân Tiêu một mặt chấn kinh. Đoạn Lăng Phong cùng Đoan Mộc gia tộc một đám cường giả đại chiến thời điểm, hắn cũng không có ở đây. Không phải vậy hắn liền sẽ không như vậy làm can. Không sai, nếu không phải hắn hỗ trợ Đoạn Hậu, chúng ta căn liền không thể sống đến bây giờ. Tề Tứ Hải trầm giọng nói, Tề Vương, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Cái này nói xong bạc nên lấy ra đi. Ta hết thảy chém giết Đoan Mộc gia tộc 43 người ngưng đan cảnh võ giả. 182 tên luyện khí cảnh võ giả. Ngươi hết thảy phải trả ta 6.120 vạn lượng hoàng kim. Đoạn Lăng Phong không để ý tới hai người là hát này một màn kịch. Hiện tại hắn muốn cũng là cái này tệ tiền nợ cho muốn trở về. Hơn 60 triệu hai. Cũng chính là hơn 3.000 vạn mai kim tệ. Chút tiền ấy vẫn còn có chút không đáng. Chủ yếu phía sau hắn chém giết những ngưng đan đó cảnh thực lực võ giả đều hạ xuống. Cũng không phải là ngưng đan cảnh. Không phải vậy, lần này hắn đòi nợ, làm sao cũng phải thu 100 triệu lượng hoàng kim. Đến lúc đó cũng là 5.000 vạn kim tệ. Là hắn có thể tại mua sắm một chương diệt thần phù. Đoạn Lăng Phong dùng diệt thần phù trấn nhiếp Đoan Mộc gia tộc người. Nhưng hắn biết, chờ sau đó lần gặp gỡ thời điểm, đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hắn diệt thần phù. Đến lúc đó hắn nhất định phải đang nghĩ biện pháp làm một chương diệt thần phù khi dự bị. 6.120 vạn lượng hoàng kim. Tề Vân Tiêu thân thể một trận. Vương cung thất thủ. Hắn căn liền không bỏ ra nổi nhiều như vậy hoàng kim tới. Không sai. Cũng là nhiều như vậy. Đương nhiên, người nếu là không bỏ ra nổi lời nói, không quan hệ, ta sẽ chém giết ngươi Tề gia tộc người. Ta sẽ chém giết 86 tên ngưng đan cảnh võ giả. 364 tên luyện khí cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong ngữ khí rét lạnh. Hắn là nói là làm. Chỉ cần hắn nói ra nửa chữ không, hắn liền sẽ đem những người này cho đánh giết. Đương nhiên, muốn hắn một chút đánh giết nhiều người như vậy là có chút rất không có khả năng. Thế nhưng là hắn có thể chụp một kích phá. Chậm rãi giết, thẳng đến giết tới xong mới thôi. Đoạn Lăng Phong, cái này bạc ta hiện tại là không có có nhiều như vậy. Nhưng ta có thể dùng đồng giá linh dược cùng ngươi trao đổi. Cái này không có vấn đề đi. Tề Tứ Hải nếu không phải cố kỵ Đoạn Lăng Phong thực lực, hắn thật đúng là muốn xông tới đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, điều đó không có khả năng. Nếu là hắn thật như vậy làm, ăn thiệt thòi nhất định là hắn. Không có vấn đề, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, đem ta chân tàng lấy ra. Tề Tứ Hải không bình thường bá khí, đã quyết định sự tình. Đoạn Lăng Phong người chủ nợ này tìm tới cửa, hắn cũng không phải loại kia chơi xấu người. Tiền trả lại hắn chính là không có bạc, dùng một số thiên tài địa bảo đến chống đỡ cũng giống như vậy. Đây là ta chân tàng nhiều năm bảo bối, tin tưởng đối ngươi nhất định hữu dụng. Tề Tứ Hải hắn muốn vô cùng đơn giản, chỉ cần hắn bất diệt, Đoan Mộc gia tộc người tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị Đoan Mộc gia tộc đuổi đến như là chó mất chủ. Bình thường, cùng Đoạn Lăng Phong, hắn thực lực vậy mà như thế mạnh, sau lưng của hắn nhất định có cao nhân ủng hộ. Nếu là cùng Đoạn Lăng Phong giữ gìn mối quan hệ lời nói, về sau lại đối mặt Đoan Mộc gia tộc thời điểm, hắn liền sẽ không giống bị động như vậy. Ngạch Đoạn Lăng Phong mở miệng, tính tiền, hắn đương nhiên sẽ không chơi xấu. Hơn nữa còn sẽ đem hắn chân tàng đồ tốt đưa cho Đoạn Lăng Phong. Ý đồ cùng Đoạn Lăng Phong tạo mối quan hệ. Đoạn Lăng Phong tiếp nhận Tề Tứ Hải quăng ra túi chữ vật. Hắn chỉ là dùng thần niệm quét mắt một vòng, hắn liền phát hiện bên trong linh dược đều là trên 5 linh dược. Trong đó chân tàng so với hắn tại Đoan Mộc gia tộc siêu tập đến dược tài còn muốn không bình thường. Bổng, dạng này dược tài cầm đi ra bên ngoài bán lời nói đều là giá trị vạn kim. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được loại kia. Cũng không phải là ngươi cầm tiền liền có thể mua được đồ tốt. Đây đều là Ma Tha Vương quốc vương thất lắng đọng mấy trăm năm siêu tầm. Cũng chỉ có vương thất loại này quái vật khổng lồ, tài năng cầm được ra tốt như vậy đồ, vật đến. Hiện tại hắn đều đưa cho Đoạn Lăng Phong. Những vật này liền, so trước ngươi chỗ thiếu ngân lượng. Đoạn Lăng Phong lời nói xoay chuyển hỏi. Trước đó ân oán chúng ta là xóa bỏ. Hiện tại chúng ta tới nói một chút. Các ngươi tự tiện xông vào ta lãnh địa việc này làm như thế nào tính toán? Đoàn thiếu hiệp, cái này Minh Hà Thánh Sơn là ngươi lãnh địa. Việc này, chúng ta còn thật không biết. Ngươi hẳn phải biết chúng ta bị Đoan Mộc gia tộc truy sát. Nhất định phải nghĩ tầm tìm một chỗ an toàn. Hy vọng ngươi có thể dàn xếp một chút. Tề Tứ Hải hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày, hội giống như vậy biệt khuất qua hắn. Thế nhưng là ngưng đan cảnh điên phong đại viên mãn tồn tại. Càng là Ma Tha Vương quốc quốc vương. Vậy mà đối một cái luyện khí cảnh võ giả thấp như vậy 3 lần khí. Người muốn tại cái này Minh Hà Thánh Sơn đặt chân không phải là không có vấn đề. Người nhất định phải giao tiền thuê. Không phải vậy. Người là nơi nào đến thì về lại nơi đó đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Cái này không có vấn đề. Người muốn bao nhiêu tiền thuê a? Chỉ cần có ta có năng lực, ta nhất định sẽ trả cho ngươi tương ứng thù lao. Tề Tứ Hải là cưỡng chế trong lòng nộ khí, hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi thăm. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại đến đông đủ nhà cùng đồ mạt lộ thời điểm, hắn không thể không tìm Đoạn Lăng Phong tìm kiếm che chở. Yên tâm tốt, người chỉ cần tại cái này Minh Hà Thánh Sơn nơi chân núi hạ ở châm liền có thể. Nếu là Đoan Mộc gia tộc những tạp chủng đó đến dám gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi yên tâm tốt, cũng là không cần các ngươi xuất thủ. Ta cũng sẽ qua diệt bọn họ. Đoạn Lăng Phong hắn còn không có như vậy xuẩn. Cái này Minh Hà Thánh Sơn là hắn lãnh địa. Đây là Minh Hà Thánh Tông trốn cũ. Hắn là sẽ không để cho Tề ra. Làm không tốt, đây chính là dấn sói vào nhà. Cho nên hắn là sẽ không để cho trên đó núi. Chỉ cho phép bọn họ tại chân núi tìm một cái lâm thời điểm dừng chân. Còn Đoan Mộc gia tộc đến tìm hắn để gây sự, hắn là sẽ hỗ trợ. Cùng Đoan Mộc gia tộc hắn nhưng là tử thù. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Mượn nhờ Tề gia, vừa dễ dàng giữ vững cái này Minh Hà Thánh Sơn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.